Chương 384, chiến đấu tiến hành thì, lôi điện so đấu. 16 tiến vào 8 nửa đầu trận đấu thi đấu, Long dùng một hồi toàn thắng đem cái kia La Lý La Toa giả kịch nam cẩn thận mà thu thập một trận, hơn nữa còn là dùng hai con không am hiểu ở Thủy Chi sân bãi chiến đấu ạ lạ cả dẻm cùng với ạt cả nhìn đạt được trận này đại thắng. Bất quá, thật muốn luận công hành thưởng, giả kịch nam A Húc liền muốn chiếm cứ một nửa công lao. Nếu không là cái này tao bao ra hỏa kiêu căng khinh địch, Long Cu NG không thể dễ dàng liền bắt này nửa đầu trận đấu thi đấu thắng lợi. Cho nên nói không sợ thần như thế bổ kẹ mẩn, chỉ sợ chứ như thế huấn luyện ra bán trận 10 phút thời gian nghỉ ngơi xoay qua chỗ khác, hội trường nơi so tài cũng thay đổi thành bình địa, Long cùng Á Húc một lần nữa ai vào chỗ nấy. Bất quá đối diện ra hỏa một lần nữa thay thế một bộ trang phục, đem nửa đầu trận đấu ăn mặc này một thân giả kịch đổi rơi mất. Dù sao này một thân y lý phục cướp nhẹp rán ở trên người cu nở dê quá không thoải mái. Bất quá, Long nhìn người này này một thân móc treo hành trang, hơn nữa là nhỏ bé nhỏ vài mã móc treo y lý phục, thấy thế nào đều cảm thấy là buồn cười như vậy. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi nửa đầu trận đấu thắng được tiên cơ là có thể vô tư, nói cho ngươi, thi đấu từ nửa sau trận đấu mới coi như chân chính bắt đầu. Gia Kỳ Nam, không đúng. Hẳn là xưng là móc treo nam. Ân, móc treo nam đưa tay một tay chống nạnh tay phải chỉ vào Long nói rằng, chờ xem, ta thích nhất ở nửa sau trận đấu nghịch chuyển đối thủ. Bởi vì nhìn đối thủ từ hy vọng đến thất vọng, này trên mặt vẻ mặt chuyển biến thực sự là quá đặc sắc bất quá, lập tức ta sẽ nhượng ngươi khóc rất có cảm giác tiết tấu hô Long Trường Ô một hơi, nhún nhún vai thở ơ nói rằng, chờ ngươi làm được lại nói mạnh miệng cu nở dê không muộn, móc treo ca. Đừng quên trên người ngươi trải qua gánh vác một tấm thẻ vàng. Nếu như ngươi lại tiếp tục như vậy La Lý La Toa xuống, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra không ngại cùng ngươi no y trùy hệ nở phì hệ mở lao tán gẫu cái gì, ta nhiều lắm ở trên người áp một tấm thẻ vàng, mà ngươi nhưng là thảm A móc treo nam bị Long lời này khí một Phật xuất thế hai Phật thăng thiên, tiểu tử này rõ ràng là đang cười nhạo hắn mà, chú nhịn thì được thím không nhịn được. Móc treo nam đang chuẩn bị đem Long mang cá cầu huyết phúng đầu. Thế nhưng con mắt ánh mắt nhưng là miểu đến hắc y trọng tài dĩ nhiên đưa ngón tay bắt đầu sờ về phía trên túi áo. Nhanh lên một chút lên, mã nẹt chịp móc treo nam bị trọng tài động tác này lập tức dọa cho phát sợ, vội vã cũng không kịp nhớ tiếp tục cãi nhau, vội vội vàng vàng mà ném ra một cái bổ kẻ mẩn. Biết đạo hồng quang thoáng hiện, mã nẹt chịp xuất hiện ở đấu trường trên thời gian, móc treo nam lúc này mới lòng vẫn còn sợ hãi mà nhìn về phía không hề có một chút ân tình vị hắc y trọng tài. Này điềm đạm đáng yêu vẻ mặt ý tứ hết sức rõ ràng, ngươi xem ta buộc bản đều đã kinh lấy ra, như vậy La Ho Gia Nga Y cũng nên dơ cao đánh khẽ liền không cần tiếp tục đảo bài đi. Móc treo nam không muốn bị hồng bài phạt dưới cũng chỉ có thể tạm thời nuốt giận vào bụng, nếu thúc thúc đều nhịn như vậy thẩm thẩm cũng là tạm thời nhẫn mại một chút đi, ở gia đình hắn thẩm thẩm là nghe thúc thúc. Mà Hắc Y Di trọng tài nhìn thấy chủ động quy hàng móc treo nam. Không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ luôn mãi tha hắn một lần, phụ ra đầu lấy một cái uy hiếp ánh mắt, tiểu tử ngươi lần sau dám nói nhảm nữa như vậy tuyệt đối là hồng bài hầu hạ quyết không nung chiều. Chết tiệt, cái này trọng tài rõ ràng là đối với ta có ý kiến gì không, trần trụi mà thiên vị đối diện. Đáng ghét, hồ hến liên minh the hệ vở gờ rằng cổn phở rẹn sở làm sao có thể xin mời như vậy một cái không chuyên nghiệp gia hỏa đến làm cuộc thi vòng loại trọng tài đây. Nhất định là ta trường quá tuấn tú do đó bị trí người người oán trách. Móc treo nam trong lòng như vậy xú dám hò hét mà nghĩ đến, nhất định là như vậy không sai. Ai, lớn lên đẹp trai cu nở dê không phải lỗi của ta, lòng ghen tị không được ga thực sự là khốn nạn. Tám cách giá đường, so với cách giá đường lòng là không biết móc treo nam trong lòng như vậy hết sức gác tha tự yêu mình cùng ý nghĩ. Nhìn thấy đối diện lấy ra bộ kẹ mẩn lúc này theo móc ra một viên bộc bạn dùng sức phi vẩy đi ra lớn tiếng quát, điện khí hệ hệ lẹt chịp thai bộ kẹ mẩn hay dùng điện khí hệ hệ lẹt chịp thai. Tới đối phó, trên đi, lù sờ dậy gào a lù sờ dậy nhìn chằm chằm tràn ngập uy nghiêm ánh mắt trừng trừng mà nhìn mã nẹt chịp, ngoại trừ ạt cả nhìn ở ngoài còn có điện khí hệ hệ lẹt chịp thai bộ kẹ mẩn đặc biệt có thể kích thích ra nó đấu trí cùng chiến đấu dục vọng. Hảo. Song phương tuyển thủ trải qua lấy ra từng người bổ kẹ mẩn, thi đấu chính thức bắt đầu, đối chiến song phương là mạ nẹt chịp cùng lũ sơ dậy. Nửa đầu trận đấu chiến thôi, hiện tại chàng thượng chạy là A Húc tuyển thủ còn sót lại 3 con có thể chiến sùng vật tiểu thư, mà lòng tuyển thủ có thể chiến bộ kẻ mần còn có xa ưu con. Từ tình cảnh trên xem tuyệt đối là lòng tuyển thủ chiếm ưu, nhưng bộ kẻ mẩn chiến đấu không tới thời khắc cuối cùng là không thể nào đoán trước đến kết quả. Như vậy hiện tại, hai vị tuyển thủ nửa sau trận đấu thi đấu, nhượng chúng ta mỏi mắt mong chờ hừ, nói cái gì lù sơ dày, kỳ thực bản chất còn không chỉ là một con miêu mà thôi, không đạo để ý đến chúng ta hội bỏ ngươi. Móc treo nam phất tay lớn tiếng quát, mạ nẹt chịp, tiên phát chế nhân, nổ tung hỏa diễm thủy khấu mạ nẹt chịp một tiếng gầm lên. Chố mắt trợn tròn từ trong miệng oanh bắn ra một cái dài đến bán công xích trường hỏa diễm đạn, lại như là hỏa mũi tên thẳng đến lù sờ dày mà đến. Lù sờ dày nhẹ nhàng từ trên mặt đất phi nhảy mà lên tách ra đối thủ này trước mặt một đòn. Vừa lúc đó, rơi trên mặt đất hỏa diễm đạn đột nhiên nổ tung hỏa diễm mở rộng cùng bốn phương tám hướng vừa vặn lan đến gần nhảy đến giữa không trung lù sờ dày. Yên vụ nổ tan, lù sờ dày thân thể từ giữa không trung té rớt đập ầm ầm ở trên mặt đất. Rõ ràng tự cho là né tránh sự công kích của đối thủ không nghĩ tới lại vẫn sẽ phát sinh như vậy đột nhiên tình hình, bởi vậy do bất cẩn lũ sở giấy lúc này mới không có một chút nào đến phòng bị. Trên thính phòng may đồng học thất kinh nói, ồ, đối phương này con ma nẹt chiếc lại có thể sử dụng hỏa hệ phi giờ thai tuyệt chiêu, hơn nữa lại vẫn sản sinh nổ tung hiệu quả. Chuyện này thực sự là quá làm người cảm thấy kinh ngạc. Nguyên lai long đối thủ này vẫn rất có mấy lần a nhìn thấy ngạc nhiên may đồng học mát khoát tay háo một cái nói rằng, tỷ tỷ, lần sau xin ngươi ở lên tiếng trước có thể hay không trước tiên bình tĩnh một điểm, vừa không có ai nói điện khí hệ hệ lẹt chịp thai bổ kẻ mẩn thi xe không thế sử dụng hỏa hệ phỉ giờ thai tuyệt chiêu. Mà nổ tung hỏa diễm tuy rằng ở uy lực trên không kịp phở là mẹt dạo ở, thế nhưng ưu thế lớn nhất chính là ở bất luận bắn trúng mục tiêu. Mặt đất hay là chướng ngại vật đều có thể hướng về bốn phương tám hướng sản sinh nổ tung lắp bắp hỏa diễm, phạm vi công kích xa lớn hơn nhiều so với phở là mẹt dạo ở. Lù sơ dày, ngươi không quan trọng lắm chứ? Long nhìn vẩy vẩy đầu từ dưới đất bò dậy lù sơ dày, quay đầu cười nhìn móc treo nam nói rằng, tuy rằng người này bị hí xưng là hàng năm 16 lang, nhưng cũng không hoàn toàn là hàng lợm. Mà nẹt chịp cái này nổ tung hỏa diễm uy lực vẫn là tương đối không sai. No y đi no y lại, có thể liên tục bô nở nằm đánh vào liên minh đại hội 16 cường, cũng coi như từ mặt bên chứng thực thực lực của hắn, không có người sẽ như vậy vẫn vận may xuống. Long nhất niệm đến đây nắm tay hét lớn một tiếng nói, lũ sơ dậy, có thể không nên khinh địch nha. Toàn lực ứng phó lên, dùng thần đỡ tuần hống lũ sơ dậy một tiếng gầm lên, từ trên thân thể bắn mạnh xuất một đạo cường lực lôi đình điện quang hướng về đối thủ hành xạ mà đi. Mà nét chip. Nhanh lên một chút tách ra móc treo nam hét lớn một tiếng, mạ nẹt chịp thân thể liên tục phi nhảy lùi lại, thế nhưng lũ sở dưới cường lực điện lưu nhưng dường như khiêu vũ bình thường trên mặt đất một đường phi hoa mà qua. Đá vụn bay tán loạn, điện quang bùng lên, cường lực thấn đỡ tuân điện lưu chăm chú truy đuổi mạ nẹt chịp đem trực diện đánh bay đi ra ngoài vứt ra xa 7-8 mét. Mạ nẹt chịp kêu rên một tiếng, bị đánh bay thân thể trên đất gãy lưỡng đạn. Móc treo nam chặt chẽ cắn và thao tức đến nổ phổi mà nói rằng, người này, ta hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy thần đỡ tuân còn có chứa tự động truy đuổi hiệu quả. Đúng là rất có một bộ mà, bất quá như vậy mới thú vị. So đấu điện khí hệ hệ lẹt chịp thai tuyệt chiêu VWTO sợ VWTOA, mà nẹt chịp, hiệu chặt hở thủy khấu mà nẹt chịp cấp tốc buôn ba hướng về lũ sở dị trực diện xông đến như bay. Trên người bao vây một đoàn kim sán điện lưu càng là đại đại gia tốc mà nẹt chịp tốc độ. Thực sự là không tìm đường chết thì sẽ không chết ta, dĩ nhiên muốn theo chúng ta so đấu điện khí hệ hệ lẹt chịp thai tuyệt chiêu. Thực sự là cười chết người rồi. Long nổi giận gầm lên một tiếng phất tay lớn tiếng quát, lũ sơ dày, nhượng cái này tao bao nam cùng hắn mà nẹt chịp nhìn điện khí hệ hệ lẹt chịp thai chân chính xung kích thần kỹ. Đi thôi, vụt tặc cơn hống lũ sơ dày một thân gào thét. Thân thể quấn quanh một tầng kim sán lôi đình điện quang bắn mạnh phi lao ra. Lù sờ dậy đi nhầm đường, dọc theo chi hình chữ con đường một đường khí thế hùng hổ về phía mạ nẹt chịp giết tới mà đi. Móc treo nam chỉ vào đấu trường trên giống to, sẵn gì, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ngoại trừ tỷ chủ còn có dạy cụ gia tộc ở ngoài vẫn còn có những thứ khác bổ kẻ mẩn hội sử dụng vốn tắc cơn thứ áo, hàng này mở móc đi một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Điện quang bắn mạnh, lũ sờ dưới phi thân lóe qua mạ nẹt chịp xung kích, quanh thân hoành đặt tại. Cương lực vốn tắc cơ tuyệt chiêu chặn ngang che mở đa nhờ ở mạ nẹt chịp trên người, này một chiêu uy lực phi thường cường, Mạ nẹt chỉ gặp lũ sở giấy này một cái cường lực xông tới thân thể toàn bộ phi xuất xuất nơi so tài đập ầm ầm ở tường rào bên trên, mấy đạo nằm dày đặc vết nước ở mặt tường trên hiện mạng nhện trạng tứ tán phân bố ra. Hắc y gì trọng tài nhìn theo trên vách tường hoạt rơi xuống mạ nẹt chịp lớn tiếng tuyên án nói, mạ nẹt chịp mất đi năng lực chiến đấu, lũ sở giấy thắng lợi lũ sở giấy tránh thoát mạ nẹt chịp công kích, uy lực cường đại vốn tắc cơ trong số mệnh đối thủ, chiêu này thực sự là quá lợi hại. Mạ nẹt chịp bị trực tiếp đánh chết tại chỗ. Có thể sử dụng vốn tắc cơ lũ sở giấy ta hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, bất quá so sánh với ở trên một cuộc tranh tài trong lòng tuyển thủ vậy chỉ có thể sử dụng vốn tắc cơ màu vàng ít ghi họ. Này con lũ sở giấy trải qua không thể nhượng chúng ta cảm thấy đặc biệt kinh ngạc. Thích lũ sở giấy xem thường xẹp xẹp miệng, đối với vốn tắc cơ tạo thành phản vệ thương tổn hảo như không thèm quan tâm. Nhưng mà chỉ chốc lát sau. Một đạo kim sắc điện lưu ở lũ sở dây trên người không ngừng lượn lờ, lũ sở dây một tiếng kêu rên, sau đó ở nơi đó từng ngụm mà thở hổn hển. Trên thính phòng sụ dị thất thanh nói rằng, lũ sở dây đây là bị ma túy, vốn tắc cơn phụ ra hiệu quả nhưng là tỷ lệ nhất định nhượng đối thủ rơi vào ma túy cha nở dê tha y như vậy cuối cùng này chỉ còn dư lại một cái giải thích, còn kia mạ nẹt chịp đặc tính là tính điện, tuy rằng đánh bại mạ nẹt chịp. Bất quá lũ sở dậy gần người công kích trái lại nhượng nó bị đối thủ tĩnh điện cho ma túy rồi móc treo nam ngơ ngác mà nhìn mất đi năng lực chiến đấu mạ nẹt chịp kinh ngạc nói rằng, này không phải thật sao, ta. Mạ nẹt chịp dĩ nhiên dễ như ăn cháo mà liền bị đánh bại hơn nữa còn là thua ở hai đòn điện khí hệ hệ lẹt chịp thai tuyệt chiêu bên dưới. Này con lũ sở dậy rốt cuộc muốn không nên như thế vinh váo trùng thiên a ngươi vẫn không hiểu sao long dựng thẳng lên ngón tay nhìn đối diện móc treo nam khoát khoát tay chỉ nhẹ rên một tiếng nói rằng, ngươi lẽ nào không có chú ý tới chiến đấu chỗ lũ sở dậy bùng nổ ra tràn ngập đấu chi ánh mắt à, ngươi này con mạ nẹt chịp hẳn là nam tính đi. Nay thật đúng là không khéo, ta này con lũ sở dậy đặc tính là đấu tranh tâm. Ý tứ nói cách khác lũ sở dậy đang đối mặt đồng tính bổ kẹ mẩn có thể bùng nổ ra lực chiến đấu mạnh hơn, sở kỳ uy lực nhưng là không phải bình thường có thể so với nha. Móc treo nam nghe được long này không không đắc ý trong lỗ mũi không ngừng phun khí thô, ngươi người này có cái gì tốt đắc ý, đấu tranh tâm đặc tính rất đáng gờm à, lũ sở dậy còn không phải là bị ta mạ nẹt chịp tính điện đặc tính ma túy rồi trở về ba, mạ nẹt chịp. Móc treo nam nổi giận đùng đùng mà móc ra bộc bản đem mạ nẹt chịp thu hồi, hất tay tung con thứ 5 bộc bản giống to, quả thực là lẽ nào có lý đó, đèn cắt đi, giúp ta đi giao hơn cái này ngông cuồng kiêu căng giá hỏa miêu ô hồng quang loại qua, một con khoác màu tím vây bột có một thân quý phụ phạm đèn cắt tỷ xuất hiện ở nơi so tài bên trên. Một cái mị nhãn quăng lại đây, thật giống như là ở mặt mày đưa tình giống như vậy, lù sờ dây hay vẫn là lần thứ nhất bị khác phái như vậy ưu ái. Lúc này trong lúc đó hơi đỏ mặt có chút thật không tiện. Móc treo nam một mặt đắc ý nhìn Long nói rằng, như thế nào, ngươi lũ sở dưới cu nở dê thuyết phục ở mị lực của ta bên dưới đi. Nếu như ta nhớ không lầm, đấu tranh tâm đặc tính đang đối mặt khác phái thời điểm sẽ không có như vậy hiện ra hiệu quả đi, trái lại còn có thể hạ thấp tự thân sở kỳ hiệu uy lực. Hơn nữa quan trọng hơn chính là ngươi này con lũ sở dưới hiện tại vẫn còn ma túy cha nở dê thà y. Lần này càng là chết chắc rồi trở về nghỉ ngơi đi, lũ sở dậy. Long thở dài một hơi, đem buộc bản cất đi vướt hai tay nhìn móc treo nam nói rằng, ta lúc nào có từng nói muốn dùng lũ sở dậy nên chiến ngươi đèn cắt tỷ à, thật đúng, luôn như vậy mong muốn đơn phương A Long một lần nữa móc ra một viên buộc bản nhìn đối diện móc treo nam cười nói, ngươi có thể không nên quên, cho tới bây giờ ngươi còn không có đánh đổ ta một con bộ kẹ mần đây. Vì lẽ đó sự lựa chọn của ta muốn nhiều hơn ngươi nhiều đây. Đèn cắt tí liền giao cho ngươi, đi thôi. Sợ lạ kỉnh hàng sang bộc bản văng ra, theo một tiếng vang thật lớn tiếng gào, như tháp sắt cao to sợ lạ kỉnh tầng tầng dẫm trên đất. To lớn kim cương giã thú này một mặt dữ tợn vẻ mặt còn có kinh khủng kia cười gần lúc này đem ở nơi đó làm điệu làm bộ đèn cắt tí giật mình. Tuy rằng lũ sợ dậy bình thường xem ra cu nở dê là vô cùng lãnh khốc, thế nhưng bản chất vẫn tính thiện lương. Nhưng mà sợ lạ kỉnh có thể liền không giống, kẻ này hoàn toàn chính là một cầm thú, cái gì mỹ nhân kế đối với nó căn bản không có bất kỳ hiệu quả nào, tù cổ chan còn có xạ cụ gì ái đại tiểu thư các nàng liền tràn đầy cảm xúc, sợ lạ kỉnh nhưng la dưới tàn nhẫn tay đi không thương hương tiếc ngọc đây.